12 chòm sao và chuyến đi vào thế giới quái lạ. Chương 18, thông báo một số điều quan trọng về chép 17. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Các bạn ơi, sau một hồi suy nghĩ thì mấy thấy có vài điều cô ổn nên những bạn nào đã xem chép 18 rồi sau khi đọc xong những lời này thì các bạn xem lại chép 18 nhé. Mình đã sửa lại tính cách của một vài nhân vật mới xuất hiện. Xin lỗi về sự nhầm lẫn này nhé các bạn. Còn về phần chép mới thì mình sẽ nhanh ra thôi. Các bạn nào mà thích chuyện của mình thì hãy thực hiện các thao tác bên dưới nhé. Tạm biệt các độc giả. Đọc truyện, GT, bình chọn, vote, GT, bình luận đưa ra một vài ý kiến về chuyện, cách chương.